Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 33, đại bạo. Trăm Donton nhìn lấy quay người chạy trốn Tần Nhiên, Mr. Beesick, trên nét mặt khinh miệt càng phát ra nồng đậm, bất quá, trên mặt cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thấy, đây mới là hai người chính xác nhất lựa chọn. Rock, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta có thể đem nợ cũ hảo hảo tính một chút. Trăm Donton vừa nói, một bên nâng lên hai tay. Lập tức, tràn ngập tại bán kính 10 mét nội hỏa diễm đều như là được triệu hoán đồng dạng hướng về hai tay của hắn ở giữa tụ lại. Ấp ủ, hô hấp ở giữa, một khỏa đường kính chừng 2 mét hỏa cầu khổng lồ xuất hiện tại Trăm Donton đỉnh đầu. Nóng rực nhiệt độ tựa hồ giảm xuống không ít, nhưng không được tự quay. Lăn lộn hỏa cầu lại là lúc sáng lúc tối. Tựa hồ có gì có thể sợ đồ, vật sắp phá xác mà ra. Rock, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị hồi lâu thịnh yến. Ngươi nhất định phải không khiến ta thất vọng mới được. Dù cho này lại để ngươi thịt nát xương tan. Trăm Donton nói xong lời cuối cùng. Khuôn mặt hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Lại kiêm mang theo ấm và khí chất hoàn toàn bị xé nát. Trước mắt giữ tợn khuôn mặt Trăm Donton mới là đối phương chân thực khuôn mặt. Lộ ra, vô cùng phù hợp, hừ, hơi có vẻ khàn khàn tiếng hừ lạnh từ trong bóng tối truyền đến. Âm ảnh chi thứ, Rock tựa hồ thói quen trầm mặc. Hoàn toàn không có trả lời Trăm Donton ý tứ, chỉ là lấy hành động biểu thị, quay chung quanh tại Rock bên người bóng mờ năng lượng, như là trong gió triển khai tơ lụa. Hướng về đoàn kiếm chuôi kiếm quấn quanh mà đi, lấy đoàn kiếm làm môi giới, cho Trăm Donton chế tạo càng lớn thương tổn. A, cái này quen thuộc nhói nhói cảm giác. Jimmy Blade, Rock, ngươi biết không, ngươi thật sự là quá mức ỷ lại cái này vũ khí. Không sai, nó rất cường đại, nhưng ngươi không nên quên tự thân. Xem một chút đi. Đây là ta chế tạo luyện ngục, ngươi cũng sẽ thành ta vật siêu tầm một trong. Quý giá nhất này một kiện. Trăm Donton bởi vì đau đớn mà phát ra thở nhẹ. Nhưng là sau một khắc, liền không thèm để ý cười rộ lên. Hắn chuẩn bị hồi lâu chính là vì giờ khắc này. Như thế nào lại để ý cái này một chút xíu đau đớn. Theo Trăm Donton lời nói, này hỏa cầu khổng lồ hoàn toàn trở tối. Tựa hồ là dập tắt. Nhưng bên trong truyền đến trận trận thê thảm kêu rên, tiếng hét lớn, lại cáo chi tất cả mọi người, tránh thức thời khắc nguy hiểm đến, nghênh đón đi, Rock đây chính là ngươi chung kết, ngươi đem tại ta luyện ngục bên trong vĩnh thế trầm luân, mà ta đem leo lên đám mây, vạn sự bất hủ, giờ khắc này, ta kỳ, Trăm Donton lời nói còn chưa nói hết, liền sắc mặt đột biến. Cũng không phải là bởi vì sau lưng Rock làm cái gì, mà là bởi vì Tần Nhiên qua mà quay lại, hoặc là, càng nói cho đúng là, qua mà quay lại Tần Nhiên trên bờ vai khiêng bazooka. Cái này hoàn toàn vượt qua Trăm Donton đoán trước. Tại hắn trong kế hoạch, bất luận là Mr. Beesick thủ hạ, vẫn là Siphondai người, đều mang những này có thể uy hiếp được hắn vũ khí hạng nặng. Theo trận kia nổ tung toàn diệt mới đúng. Vì cái gì? Vì sao lại không may xuất hiện? Trăm Donton nghi hoặc. Sau đó, vô ý thức, liền muốn chỉ hoãn Tần Nhiên. Ngoài ý muốn người, sớm đã hạ quyết tâm Tần Nhiên căn bản không để ý tới nói với Phương Tưởng. Cái gì? Trực tiếp bóp cò. Siêu. Mang theo xinh đẹp diễm đuôi đạn hỏa tiễn. Bắn thẳng đến Trăm Donton. Ngươi dám? Trăm Donton nghiêm nghị quát khẽ nói, mà làm trả lời, Tần Nhiên nâng tay phải lên, dựng đứng lên ngón giữa, sau đó, quay người lần nữa biến mất ở chung quanh phế tích bên trong. Tần Nhiên biến mất, nhưng là đạn hỏa tiễn cũng sẽ không biến mất. Trăm Donton nhìn lấy lập tức liền muốn va chạm trên người mình đạn hỏa tiễn. Biết rõ lực chàng hộ thuẫn vô pháp ngăn cản dạng này nổ tung uy lực Trăm Donton. Không thể không sử dụng một số đặc biệt. Hắn vốn cho là căn bản sẽ không dùng tới tay đoạn. Hô, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Trăm Donton bên người. đối bay tới đạn hỏa tiễn vọt tới. Oanh, đạn hỏa tiễn bị sớm dẫn bạo. Có lực chàng hộ thuẫn trăm đon tân tự nhiên không có có bị thương tổn. Nhưng hắn này giàu có sáng bóng tóc, da thịt lại trở nên hơi ảm đạm một số. Hỗn đản, sau đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch ngươi phải có hạ chàng là cái gì. Trăm đon tân cảm thụ được sinh mệnh lực tổn thất, không khỏi rất là đau lòng. Phải biết, hắn bố cục nhiều năm, chính là vì càng sung túc sinh mệnh lực. Hiện tại, lập tức liền tổn thất 1/10. Trăm đon tân tự nhiên là vô pháp tiếp nhận, cũng làm cho trăm đon tân đối Tần Nhiên hận thấu xương. Hận không thể lập tức liền đem Tần Nhiên rút gân lột ra. Nhưng là, khi Tần Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, trăm đon tân lại là sắc mặt tái xanh. Tần Nhiên vai khiêng một chi bazooka, trên lưng còn đeo một chi, chống đi trong tay còn mang theo một chi. Trăm đon tân căn bản là không có cách lý giải. Tần Nhiên từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy vũ khí hạng nặng. Chẳng lẽ chung quanh có hắn không biết Mr. Basic ẩn tàng kho quân dụng. Suy đoán cũng không thể với cải biến hiện thực. Tần Nhiên nhanh chóng bóp lấy cò súng. Siêu, siêu, siêu. Ba khỏa đạn hỏa tiễn chia làm trước sau hướng về trăm đon tân vọt tới. Đối mặt với ba khỏa phóng tới đạn hỏa tiễn, cùng âm ảnh chi thứ, rốc dây dưa trăm đon tân hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Dầm dầm dầm, liên tục trong bạo tạc. Trăm đon tân già nua cảm giác càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng so với dạng này già nua cảm giác, trăm đon tân phẫn nộ thì là đạt tới cực điểm. Cắn răng trăm đon tân quyết định muốn cho Tần Nhiên đẹp mắt. Bất quá, sau một khắc, trăm đon tân trên mặt phẫn nộ liền bị kinh hoàng thay thế. Hắn cảm giác đâm vào trong cơ thể hắn Jimmy Blade sắp bộc phát ra này hủy diệt lực lượng. So với hắn trong dự tính phải nhanh nhiều gấp mấy lần. Cái này sao có thể? Trăm đon tân không hiểu hô. Trăm đon tân, người và động vật khác biệt lớn nhất ở đâu? Tại cùng người có thể làm dùng công cụ. Đồng thời, thiện dùng mỗi một kiện công cụ. Lần này, âm ảnh chi thứ, Rock cũng không có trầm mặc. Thanh âm khàn khàn đáp trả trăm đon tân. Sau đó, theo cái này khàn khàn tiếng trả lời. Xuyên thấu trăm đon tân đoản kiếm lập tức tách ra u ám. Thâm thúy quang mang. Ba, bám vào tại trăm đon tân thân thể mặt ngoài mạnh đại cấp bậc lực chàng hộ thuẫn lập tức vỡ vụn. Cùng nhau vỡ vụn còn có trăm đon tân thân thể. Nơi xa Tần Nhiên vô cùng rõ ràng nhìn lấy một màn này. Móc ra ngân sắc súng lục nhắm ngay trăm đon tân liên tục xạ kích. Đồng thời, cả người như là như mũi tên rời cung. Hướng về trăm đon tân phóng đi. Tần Nhiên vì cái gì vận dụng những này bị coi là lớn nhất đại thu hoạch siêu tầm. Không cũng là bởi vì trăm đon tân trên thân tồn tại càng lớn ích lợi sao? Hiện tại trăm đon tân lập tức liền muốn bị người khác xử lý. Càng lớn ích lợi tức sẽ vĩnh viễn mất đi. Tần Nhiên tự nhiên là không làm. Xạ kích, yếu hại công kích. Ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, 100 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, x2, xạ kích, yếu hại công kích. Ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, 100 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, x2, xạ kích, yếu hại công kích. Ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, 100 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư. X2, đối thủ tử vong, tiếng súng liên tục vang lên, chiến đấu tin tức nhắc nhở từ võng mạc bên trên từng cái thoáng hiện. Thẳng đến một đầu cuối cùng tin tức xuất hiện lúc, Tần Nhiên lúc này mới thở phào. Bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía trăm thi thể, hắn hy vọng nhìn thấy hắn ích lợi. Sau đó, Tần Nhiên nhìn thấy làm hắn vô cùng kinh hỉ một màn. Mảng lớn lục sắc bên trong, kim sắc một điểm. Lấp lóe bên trong, Tần Nhiên vô ý thức phải nhờ vào gần. Nhưng là vô số từ này phảng phất dập tắt hỏa cầu bên trong phun ra ngoài hắc ảnh. Lại ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, vô hình du hồn, biên chế hộ thân phù tản mát ra cảm giác nóng rực. Để Tần Nhiên trong nháy mắt mở ra truy tung, hắn rõ ràng nhìn thấy tựa như vô cùng vô tận vô hình du hồn. Này số lượng đủ để cho người tê cả da đầu. Nhưng ở vô hình du hồn phía sau, lại là hắn chiến lợi phẩm. Đều cút ngay cho ta. Tần Nhiên hét lớn một tiếng về sau, liền phát động tấn công. Thẳng tiến không lùi khí thế tại Tần Nhiên trên thân ngưng tụ. Vẻn vẹn chỉ một người, lại phảng phất là thiên quân vạn mã. Âm ảnh chi thứ cảm nhận được Tần Nhiên biến hóa, không khỏi ghé mắt không thôi. Hắn kinh ngạc tại Tần Nhiên khí thế. Cùng Tần Nhiên tựa hồ khả năng ẩn giấu thực lực. Âm ảnh chi thứ vĩnh viễn sẽ không hiểu. Một cái keo kiệt quỷ, bị không liên quan đồ vật ngăn tại chính mình cùng thuộc về mình tài vật ở giữa lửa giận. Nói là nghiền xương thành cho đều không đủ. Tần Nhiên giống như một trận gió xông vào vô hình du hồn ở giữa. Trong tay lôi quang trận trận, hai chân lửa cháy cuồn cuộn. Uyển hổ gặp bầy dê, thế bất khả đáng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.